rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Chị Mai liếc xéo anh, hình như không tin lời anh lắm. Rồi bỗng dưng bà ta cười một tiếng. Lát nữa lên lầu tìm tôi, phòng số 3 ấy. Sau đó bà ta đi đôi giày cao gót lộc cộc lên lầu. Tay nghề của thợ cắt tóc không tệ lắm. Chẳng mấy chốc đã làm xong một kiểu tóc đơn giản đẹp trai ngời ngời cho Lý Dục Thần. Anh rất hài lòng. Hỏi bao nhiêu tiền? Thợ cắt tóc bảo, cậu là bạn của chị Mai, không cần trả tiền đâu. Anh nhớ ra bà chủ bảo anh lên lầu tìm bà ta. Cũng không biết có chuyện gì. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Ai bảo anh đang làm thuê cho người ta cơ chứ? Lý Dục Thần đi lên lầu, tìm tới phòng số 3 rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Gọi một tiếng, chị Mai, vào đi. Cửa không khóa, chị Mai đáp lại. Anh mở cửa bước vào, trông thấy chị Mai nằm sấp trên chiếc giường hình chữ nhật. Lưng để trần, bộ ngực bành ra hai bên. Bên dưới cũng chỉ đắp một miếng vải trắng che mông, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Một cô gái đang đổ dầu vào lòng bàn tay, sau đó bôi dầu lên lưng chị Mai. Lưng bà ta vốn đã nhẵn nhụi, bôi thêm một lớp dầu khiến lưng bà ta trông càng thêm bóng loáng. Chị Mai nghiêng mặt qua nhìn kiểu tóc mới cắt của Lý Dục Thần. Được đó, đẹp trai lắm. Bà ta giơ tay lên ra hiệu cho cô gái kia. Cô đi đi, để cậu ta làm cho. Cô gái cười với Lý Dục Thần, đặt đồ trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Anh trố mắt, bà ta định làm gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là ải hồng trần, cám dỗ hồng trần, khoái lạc hồng trần mà sư phụ nói ư? Chỉ nghe chị Mai hỏi, cậu đứng đực ra đó làm gì thế? Lý Dục Thần đứng bất động ở đó. Khoái lạc hồng trần, cơ thể anh sớm đã rèn luyện đến mức độ gian nan vất vả cũng chẳng thể xâm nhập từ khi ở trên núi Tiết Côn Luân rồi. Cũng không phải là anh không thích hồng trần, khoái lạc hồng trần cũng có tình. Nhưng anh phân biệt được cái gì là tình, cái gì là dục. Sư phụ nói, thần tiên dáng thế, có tình nhưng không có dục. Có tình thì nhu, không dục thì cương, cương nhu cùng nhau tồn tại. Âm dương hòa hợp mới không cố chấp với điều gì đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, cũng đứng đắn lắm, thấy anh không nhúc nhích. Chị Mai cười xuống giường spa, khăn tắm trượt xuống khỏi người bà ta. Lý Dục Thần đứng ngay bên cạnh đó, không cố ý nhìn, cũng không cố ý không nhìn. Chị Mai, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Anh nói, cách chương.